Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 316, chạy đi đầu thai. 3200 chữ đại chương. Tứ Phương Khách Sạn, thuộc hạ bái kiến thiếu chủ. Bái kiến cô gia. Một cái chú kiếm thành thám tử đi vào Kiếm Hùng trước người, khom người cúi đầu. Chuyện gì? Kiếm Hùng thần sắc bình tĩnh, ngữ khí đạm mạc, kỳ thật trong nội tâm nàng cũng có chút suy đoán. 8/9 phần 10 là cha nàng biết nàng cùng Diệp Đông Hoàng tin tức, muốn tìm nàng trở về. Thiếu chủ, thành chủ rất là tưởng niệm thiếu chủ. Đối tại thiếu chủ cùng cô ra sự tình cũng là 10 phần chống đỡ. Mời thiếu chủ trở về thành. Thành chủ đem tự thân vì thiếu chủ xứng danh, cũng chủ trì hôn lễ. Thám tử 90 độ khom người, cung kính nói ra, đặc biệt là Diệp Đông Hoàng ngồi ở bên cạnh, tuy nhiên không hề nói gì, nhưng cũng để cho hắn cảm thấy áp lực thật lớn. Đây chính là mới lên cấp võ lâm thần thoại, một kiếm chém giết vô danh kinh khủng tồn tại. Ha ha, hắn bây giờ nhìn Diệp đại ca thực lực cường đại, muốn lôi kéo Diệp đại ca. Ta không quay về. Kiếm Hùng cười lạnh, có thể nói nàng theo xuất sinh ngày liền bị Kiếm Tôn kỳ thị. Nếu không phải mẹ nàng láo xưng nàng là nam hài, nàng chỉ sợ vừa ra đời liền bị Kiếm Tôn giết. Bởi vì Kiếm Tôn không cần nữ nhi, nàng từ nhỏ bị làm nam nhân dưỡng, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, không dám có chút đại ý, sợ thân phận của mình bị Kiếm Tôn phát hiện. Cho nên nàng tại chú kiếm thành không có bằng hữu, duy nhất có thể tín nhiệm cũng là ách bộc. Ách bộc là mẫu thân của nàng người hầu, vì để tránh cho trong lúc vô tình bại lộ Kiếm Hùng thân phận, đem chính mình biến thành người câm. Bây giờ Kiếm Tôn nhìn đến Diệp Đông Hoàng thực lực mạnh, thừa nhận nữ nhi của nàng thân phận, còn cho nàng chủ trì hôn lễ. Tuy nhiên Kiếm Hùng trong lòng cũng khát vọng, nhưng nàng không muốn cứ như vậy trở về. Như thế chẳng phải là thật mất mặt, mà lại cha nàng rõ ràng là muốn lợi dụng Diệp Đông Hoàng. Nàng càng không thể tiếp nhận. Thiếu chủ, thành chủ là thật rất muốn thiếu chủ. Bây giờ Lăng Xương kiếm xuất thế sắp đến. Quan Ngự Thiên, Hách Liên bá bọn người nhìn chằm chằm. Chú kiếm thành nguy cơ tứ phía, ngột hình như trồng trứng. Cũng cần thiếu chủ lực lượng. Ha ha, đây mới là hắn mục đích thật sự a. Muốn ta trở về giúp hắn đối phó địch nhân, thủ hộ Lăng Xương kiếm. Kiếm Hùng tự giễu cười một tiếng, trực tiếp đánh gãy thám tử. Trong lòng khó chịu, tràn ngập xoắn xuýt. Chú kiếm thành bởi vì Lăng Xương kiếm quan hệ, hoàn toàn chính xác nguy cơ tứ phía. Nàng tuy nhiên hận Kiếm Tôn, nhưng Kiếm Tôn dù sao cũng là cha nàng. Nàng trong lòng có chút lo lắng, nhưng Kiếm Tôn rõ ràng muốn lợi dụng Diệp Đông Hoàng đối phó địch nhân, cái này khiến nàng rất không thích. Nàng không muốn lợi dụng Diệp Đông Hoàng. Không cần lo lắng, chấm cùng ngươi đi một chuyến. Muốn trở về thì cứ trở về, ngươi nghĩ như thế nào thì làm sao quyết định. Diệp Đông Hoàng vỗ vỗ Kiếm Hùng bả vai an ủi, mà kiếm nội dung cốt truyện bên trong, Kiếm Tôn cũng là chết tại tranh đoạt Lăng Xương kiếm bên trong. Kiếm Hùng cũng thế, hắn tự nhiên không có khả năng ngăn cản. Nếu là hắn ngăn cản, mà Kiếm Tôn chết rồi, đến lúc đó thì sẽ trở thành một cái vĩnh viễn đâm vào Kiếm Hùng gai trong lòng. Đối với Kiếm Tôn, Diệp Đông Hoàng căn bản không để vào mắt, nếu không phải Kiếm Hùng trước đó liền trực tiếp trấn áp hắn, trưởng khống chú kiếm thành. Bất quá Diệp Đông Hoàng muốn nhất thống thiên hạ, sớm muộn cũng sẽ để hắn thần phục. Chỉ cần Diệp Đông Hoàng diệt thế lực khác, đại thế phía dưới, Kiếm Tôn sẽ biết lựa chọn như thế nào. Thiếu chủ, không xong, ta có việc gấp, để cho ta đi gặp thiếu chủ. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm lo lắng. Là Phong Tứ. Kiếm Hùng trước mặt thám tử thần sắc biến đổi, vội nói, thiếu chủ, Phong Tứ bình thường thật chững chạc, vội vã như thế khẳng định có việc gấp. Để hắn tiến đến, Diệp Đông Hoàng mở miệng, bên ngoài Đoạn Soái cùng Nhiếp Nhân Vương đem Phong Tứ thả vào. Bọn họ theo Bích Ba Hồ rời đi tìm đến Diệp Đông Hoàng. Chuẩn bị cùng Diệp Đông Hoàng đi Thiên Hạ hội cứu Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng. Đương nhiên, đây chỉ là thuận tiện. Diệp Đông Hoàng mục đích chủ yếu là đi giết Hùng Bá. Tiếp quản Thiên Hạ hội thế lực. Thiếu chủ không xong, đêm qua Lăng Xương kiếm đúc thành, Bạch Hồng quán nhật, Chí Tôn Minh quan Ngự Thiên cùng Hải Sa cung Hách Liên Bá đã xông vào Chú Kiếm thành. Phong Tứ không lo được hành lễ, lo lắng nói ra, cái thế giới này tin tức lan truyền tuy nhiên không chậm, nhưng cũng có tính hạn chế. Đêm qua chuyện phát sinh, lấy tốc độ nhanh nhất truyền đến, đều đã ngày thứ hai. Cái gì? Lăng Xương kiếm đúc xong rồi. Cha ta thế nào? Kiếm Hùng kinh hô, gọ một chút đứng người lên, ánh mắt lo lắng, trong lòng cấp bách, thiếu chủ hiện tại còn không biết. Có điều rất nhanh liền sẽ có tin tức truyền đến. Cha ta không có việc gì. Kiếm Hùng cầu nguyện, lại nhịn không được lo lắng. Quan Ngự Thiên cùng Hách Liên Bá đều không phải là đèn đã cạn dầu. Mỗi một cái đều không kém gì cha nàng Kiếm Tôn. Nàng còn biết Lăng Xương kiếm đúc kiếm chi pháp là ma kiếm di tộc cho bọn hắn. Ước định thanh thứ nhất đúc thành Lăng Xương kiếm muốn giao cho bọn hắn. Lăng Xương kiếm xuất thế, ma kiếm di tộc khẳng định sẽ đi. Thế mà, nàng không biết là, Quan Ngự Thiên cũng là ma kiếm di tộc tộc trưởng. Kiếm Hùng, chấm dẫn ngươi đi Chú Kiếm thành. Diệp Đông Hoàng đứng dậy, lôi kéo Kiếm Hùng ra ngoài. Tốc độ của hắn không dùng nửa ngày liền có thể đến Chú Kiếm thành. Diệp đại ca, cảm ơn ngươi. Kiếm Hùng mừng rỡ không thôi. Trong lòng cảm động, muốn là nàng ra roi thúc ngựa trở về, ít nhất cũng phải 2-3 ngày thời gian. Khách khí cái gì? Diệp Đông Hoàng lôi kéo Kiếm Hùng đi tới cửa, nhìn lấy Đoạn Soái cùng Nhiếp Nhân Vương, nói, chấm có việc đi Chú Kiếm thành, các ngươi trước tiên có thể đi Thiên Hạ hội tìm các ngươi nhi tử. Lấy thực lực của các ngươi, vẻn vẹn cứu người cũng không có vấn đề. Chủ công yên tâm, cứu Phong Nhi bọn họ căn bản không dùng làm phiền chủ công. Chính chúng ta đi là được. Đoạn Soái cùng Nhiếp Nhân Vương chắp tay. Bọn họ tuy nhiên không phải Hùng Bá đối thủ, nhưng cứu người cũng không phải cùng Hùng Bá cứng rắn. Toàn bộ thiên hạ biết, ngoại trừ Hùng Bá, những người khác bọn họ căn bản không để vào mắt. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Thân thủ ôm lấy Kiếm Hùng hóa thành một đám lửa trong nháy mắt biến mất tại trước mặt bọn hắn. Ngao ô, lúc này, một đầu mèo mập lớn nhỏ Hỏa Kỳ Lân quát to một tiếng. Vọt ra, bởi vì nó quá mức dễ thấy, Diệp Đông Hoàng liền để nó biến đến càng nhỏ hơn. Bạch, một đám lửa rơi xuống, bao lấy Hỏa Kỳ Lân biến mất ở chân trời. Diệp Đông Hoàng không có cưỡi Hỏa Kỳ Lân. Cái sau tốc độ không bằng hắn, bình thường không thời gian đang gấp, cưỡi đến không tệ, bây giờ cứu người như cứu hỏa, còn là chính hắn tốc độ càng nhanh. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, hiện tại đi qua cũng là chuyện vô bổ, tranh đoạt chiến sớm đã kết thúc, nếu như Kiếm Tôn chết rồi, hắn cũng chỉ có thể giúp hắn báo thù. Chủ công đi, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi Thiên Hạ hội. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng rời đi, Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái cũng rất thẳng thắn, hùng hùng hổ hổ chạy tới Thiên Hạ hội. Bọn họ không kịp chờ đợi muốn gặp mình nhi tử. Đến mức Yến Nam Thiên thì đang bế quan trọng tu giá y thần công, một khi xuất quan nhất định tấn thăng thiên cảnh, thực lực tăng vọt. Tại ngày này phía dưới cũng có thể tính toán một cái tuyệt thế cường giả. Vù vù tương đương cương phong gào thét. Trời xanh mây trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Giang hồ sông núi phi tốc lùi lại. Diệp Đông Hoàng ôm lấy kiếm hùng mang theo hỏa kỳ lân nhanh như điện chớp. Chạy tới chú kiếm thành. Chú kiếm thành, toàn thành trên dưới một mảnh túc sát. Bầu không khí ngưng trọng, khí tức ngột ngạt bao phủ toàn thành. Đêm qua, Hách Liên Bá biết Diệp Đông Hoàng cùng kiếm hùng quan hệ về sau. Cuối cùng vẫn không có động thủ. Xám xịt đi, người tên, cây có bóng. Diệp Đông Hoàng một kiếm chảm vô danh, kiếm hoàng chi uy, quá mức phong mang, hắn tạm thời không dám anh hắn phong mang, mà lại lăng xương kiếm tại quan ngự thiên trong tay, giết kiếm tôn cũng là quan ngự thiên, chỉ cần hắn bất động chú kiếm thành, Diệp Đông Hoàng thì tạm thời sẽ không tìm hắn để gây sự. Diệp Đông Hoàng là rất mạnh, nhưng quan ngự thiên thân là ma kiếm di tộc. Tiên thiên cương khí khủng bố hắn cũng kiến thức, hắn cùng kiếm tôn liên thủ đều không thể công phá, bây giờ lại có lăng xương kiếm thần binh như vậy, thực lực tăng vọt, hắn thấy hoàn toàn không kém gì Diệp Đông Hoàng. Muốn là Diệp Đông Hoàng cùng quan ngự thiên lưỡng bại câu thương, hắn liền có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi, một lần hành động tiêu diệt chú kiếm thành cùng chí tôn minh. Chiếm lấy lăng xương kiếm, đến lúc đó, hắn nhất thống thiên hạ, đem ở trong tầm tay. Bạch, một đạo hỏa quang rơi xuống, Diệp Đông Hoàng ôm lấy kiếm hùng mang theo hỏa kỳ lân rơi vào chú kiếm thành cửa đại điện. Người nào? Là thiếu chủ về đến rồi. Diệp Đông Hoàng không có che giấu, trong nháy mắt kinh động đến chú kiếm thành thủ vệ. Tứ đại kiếm sứ vội vã chạy đến, nhìn đến kiếm hùng đều nhẹ nhàng thở ra. Kiếm tôn chết rồi, không có người đáng tin cậy. Chú kiếm thành có thể nói năm bè bảy mảng, thuộc hạ bái kiến thiếu chủ, bái kiến cô gia. Long kiếm sứ mang theo mọi người tiến lên bái kiến. Chú kiếm thành đã thành lập rất nhiều năm, bọn họ từ nhỏ đã tại chú kiếm thành bị bồi dưỡng lớn lên. Trung tâm cũng không sai, không có vấn đề. Cha ta thế nào? Kiếm hùng liền vội vàng hỏi. Thành chủ bị quan ngự thiên dùng lăng xương kiếm giết chết. Long kiếm sứ nói. Cái gì? Cha ta chết? Kiếm hùng thân thể run lên. Cả người dường như một chút đã mất đi chỗ có sức lực. Đổ vào Diệp Đông Hoàng trong ngực. Không nghĩ tới vẫn là đến chậm. Bớt đau buồn đi. Diệp Đông Hoàng không có nhiều lời, ôm thật chặt cái sau, cũng là tốt nhất an ủi. Cha ta ở đâu? Kiếm hùng đôi mắt đẹp hồng hồng, trong suốt lấp lóe. Trước kia trong nội tâm nàng hận kiếm tôn, nhưng dù sao cũng là cha nàng. Bởi vì cái gọi là thích chi sâu, hận chi cát, thành chủ hiện tại chứa đựng tại hậu viện. Long kiếm sứ tiến lên dẫn đường. Mang theo kiếm hùng đi gặp kiếm tôn thi thể. Nửa canh giờ về sau. Đi thôi, chấm cùng ngươi đi báo thù. Nhìn lấy trong mắt tràn ngập hận ý kiếm hùng, Diệp Đông Hoàng thân thủ nắm ở eo nhỏ của nàng, cưỡi lên đạt được ra hiệu đem thân thể biến lớn hỏa kỳ lân trên lưng. Ngao ô, hỏa kỳ lân bốn vó sinh diễm, chân đạp hư không, hướng chí tôn minh phi tốc mà đi. Có cô gia tại, thành chủ cũng có thể an tâm. Long kiếm sứ nhìn qua Diệp Đông Hoàng cưỡi hỏa kỳ lân rời đi bóng lưng. Tràn ngập may mắn cùng vui mừng. Có Diệp Đông Hoàng tại, chú kiếm thành cũng sẽ không bị người khác chiếm đoạt. Chú kiếm thành bên ngoài, trong một ngôi tửu lâu, hai bóng người chính xa xa nhìn lên bầu trời, mang trên mặt vui mừng. Chính là Hải Sa cung Hách Liên Bá cùng Luyện Xích Tuyết. Cái kia cũng là kiếm hoàng Diệp Đông Hoàng. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết anh tuấn bá khí, uy phong bất phàm. Luyện Xích Tuyết ánh mắt chập chờn, nhìn qua kiếm hùng ánh mắt có loại không hiểu ghen ghét. Bây giờ Diệp Đông Hoàng cũng không chỉ được xưng kiếm hoàng, mới võ lâm thần thoại, còn có thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử danh xưng. Giang Hải Châu Ngọc, Ngọc Lang, Giang Phong cũng hoàn toàn bị Diệp Đông Hoàng phong cảnh mang che. Giấu, Bích Ba Hồ nhất chiến, là Diệp Đông Hoàng thành danh chi chiến, danh chấn thiên hạ. Diệp Đông Hoàng truyền thuyết cũng trong thời gian cực ngắn lưu truyền giang hồ, hóa thành vô số phiên bản, trở thành giang hồ võ giả nói chuyện say sưa đề tài câu chuyện. Bây giờ hành tẩu giang hồ, nếu là không biết Diệp Đông Hoàng tên, vậy ngươi thì lạc hậu. Ẩn ẩn có một câu như vậy lời nói lưu truyền, trong giang hồ có lỗ tai người, tuyệt không một người không có nghe thấy qua Kiếm Hoàng, Diệp Đông Hoàng tên. Trong giang hồ có mắt người, cũng tuyệt không một người không muốn nhìn một cái Diệp Đông Hoàng phong độ tuyệt thế cùng tuyệt. Đại thần kiếm, đơn giản là bất luận kẻ nào đều biết, trên đời tuyệt không có một cái nào thiếu nữ có thể ngăn cản Diệp Đông Hoàng mỉm cười. Cũng tuyệt không có một cái nào anh hùng có thể ngăn cản Diệp Đông Hoàng nhẹ nhàng một kiếm. Bất luận kẻ nào đều tin tưởng, Diệp Đông Hoàng kiếm, chẳng những có thể chảm vô danh, phá thần thoại, càng có thể tái tạo thần thoại, chém chết hết thảy địch. Hắn cười, có thể khiến lòng của thiếu nữ vỡ nát. Đối với nữ nhân mà nói, các nàng càng ưa thích xưng hô Diệp Đông Hoàng vì Ngọc Hoàng, mà không phải Kiếm Hoàng. Quân tử như Ngọc, Ngọc bên trong chi Hoàng, Giang Hải Châu Ngọc, Ngọc Lang cũng chỉ có thể biến thành vật làm nền. Đương nhiên, đây chỉ là ẩn ẩn bắt đầu lưu truyền thuyết pháp, rất nhiều cường giả cũng không phục. Vô danh tuy mạnh, dù sao thoái ẩn nhiều năm, rất nhiều người cũng không cảm thấy vô danh có bao nhiêu lợi hại. Diệp Đông Hoàng quả nhiên đi chí tôn minh. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng, Hách Liên Bá tâm thần phấn chấn, dường như đã thấy hắn ngồi thu ngư ông đắc lợi, diệt quan ngự thiên, chảm Diệp Đông Hoàng, tay cầm lăng xương kiếm, nhất thống thiên hạ cái thế bá nghiệp. Cung chủ thần cơ diệu toán, nhất thống thiên hạ, ở trong tầm tay, luyện xích tuyết lấy lại tinh thần, một mặt nịnh nọt, phân phó Hải Sa cung đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cũng đi chí tôn minh nhìn một cái náo nhiệt. Hách Liên Bá hăng hái, cảm giác hắn thời đại đến rồi. Vâng, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.